Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, chi tiết quyết định thành bại. Viên Thiệu dự cảm không may mà nói chúng, hắn bộ hạ còn tại bố trận, máy ném đá còn không có bố trí đúng chỗ, trong thành đã bắt đầu khởi xướng phản kích, một cái tiếp một cái viên đạn bay ra khỏi thành tường. Nện vào hắn trận địa, một trận tiếp một trận máy ném đá không đợi lắp ráp hoàn thành. Chưa kịp phát xạ một lần thì bị đánh trúng, có chống đỡ bị đánh tan, có cán nhọn bị đánh gãy, càng nhiều là thao tác máy ném đá lực phu bị nện thương tổn đập chết. Trên trận địa bụi mù cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, lòng người bàng hoàng, mặt đất lại nhiều không ít viên đạn toái phiến. Bố trận tốc độ chậm hơn, mắt thấy ngày đã ngã về Tây, Viên Thiệu lòng nóng như lửa đốt, tâm tình thì cùng sắp đến bầu trời đêm một dạng, tràn ngập hắc ám cùng tuyệt vọng, tự thủ cũng rất gấp, đề nghị Viên Thiệu không giống nhau chiến trận toàn bộ hoàn thành. Lập tức bắt đầu phản kích, chỉ cần là đã lắp đặt đúng chỗ máy ném đá, toàn bộ phát xạ, Viên Thiệu cảm thấy có lý. Ngay sau đó hạ lệnh, nhưng kết quả để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn. Tuy nhiên có mười mấy khung máy ném đá bắt đầu phát xạ, nhưng những cái kia viên đạn phần lớn rơi ở ngoài thành. Chỉ có một phần nhỏ có thể nện đến trên thành, có thể bay lên đầu thành lác đác không có mấy. Tại sao sẽ là như vậy? Viên Thiệu nổi trận lôi đình, mặt đều khí trắng, tự thủ cũng trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải, dốc hết sức lực chế tạo ra máy ném đá cũng là mức độ. Liên thành đầu đều không bay qua được, cái này máy ném đá có làm được cái gì? Đánh vào sông hộ thành nhìn bọt nước sao? Cảnh bao mấy người cũng hoảng làm một đoàn, riêng là cảnh bao, sắc mặt trắng bệch, hắn là chủ bộ, chế tạo máy ném đá cần đại lượng nhân lực, vật lực. Hắn cái này chủ bộ coi như không là người chịu trách nhiệm cũng là chủ yếu người tham dự. Mỗi ngày theo trong tay đi qua tiền tài nhiều vô số kể. Sau cùng lại tạo ra một đống phế vật. Viên Thiệu lại là phản ứng gì? Hắn có thể tưởng tượng ra được. Hắn không tự chủ được hướng. Về, sau co lại, cách Viên Thiệu xa một chút. Miễn cho Viên Thiệu dưới cơn nóng giận. Rút ra bên hông tư triệu đao chém hắn. Viên Thiệu chậm rãi xoay người lại, sắc mặt dữ tợn, hai mắt phun lửa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người á khẩu không trả lời được. Không có người biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều rất có ăn ý đưa ánh mắt tìm đến phía cảnh bao. Cảnh bao khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hôm trước hắn còn cùng Viên Thiệu đi thăm dò nhìn máy ném đá chế tác tiến độ. Tại chỗ thử bắn vài chục lần, mỗi một lần tầm bắn đều vượt qua 200 bước, xa nhất thậm chí đánh tới 250 bước. Ấn cái này tầm bắn bày trận hoàn toàn có thể công kích đến đầu tường. Viên Thiệu duỗi tay nắm chặt chuôi đao, cảnh bao chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Tự thụ liền vội vàng tiến lên một bước. Chủ công, trong này khẳng định có gì không ổn. Không bằng chiêu phụ trách chế tạo công tượng đến hỏi một chút. Viên Thiệu thở hổn hển, căm tức nhìn cảnh bao. Tự thụ thấy thế, quay người đối cảnh bao quát nói. Còn không mau đi. Cảnh bao như ở trong mộng mới tỉnh. Cảm kích nhìn tự thụ liếc một chút. Lộn nhào lòng đất đi. Viên Thiệu giận không nhịn nổi, dùng lực đập hai lần lan can, tâm lý nín một bụng tà hỏa, mặt cũng thiêu đến nóng lên. Hắn nhìn lấy dưới thành liên tục không ngừng bay ra viên đạn, nhìn lấy phe mình trên trận địa hỗn loạn, nghĩ đến Tôn Kiên nói không chừng chính trong thành chuyện cười hắn. Nói chúng không nói ra nóng nảy, ngón tay dục dịch, tư triệu đao tại trong vỏ nhảy vọt, chờ một lúc. Cảnh bao mang theo hai cái áo đuôi ngắn bố trách công tượng chạy đến. Viên Thiệu cúi đầu xem xét. Bên trong một người đúng là bọn họ hôm trước chế tạo thử lúc người thao tác. hắn giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị quát nói, mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái công tượng quỳ rạp xuống dưới đài, bên trong một người lắp bắp lớn tiếng nói, tướng quân, những thứ này mày ném đá công, kỳ hạn công trình quá ngắn, gạch mộc không đến khô ráo, sao mong muốn nặng rất nhiều, cho nên bắn, tầm bắn không thể đạt tới mong muốn yêu cầu, chờ thêm 3 năm ngày liền tốt. Viên Thiệu cùng Tự Thụ lẫn nhau nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại dở khóc dở cười, lại là nguyên nhân này, lời này cũng có đạo lý. Viên đạn đều là dùng chiếu bao lấy gạch mộc chế thành. Gạch mộc dùng nước điều hòa thành hình, không thể tránh né có giọt xương, chí ít cần 3 năm ngày thời kỳ mới có thể trừ bỏ giọt xương. Muốn hoàn toàn khô ráo ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Hôm trước đi xem lúc, dùng tự nhiên là khô ráo đất tốt phôi, muốn nhẹ hơn nhiều, cho nên tầm bắn có thể đạt tới yêu cầu. Hiện tại quê mùa phôi không có làm thấu, sao mong muốn nặng, tự nhiên đánh không xa, làm nửa ngày, ném lớn như vậy mặt, nguyên lai là như thế một chi tiết sai lầm. Viên Thiệu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, vì cái gì không cần làm khô viên đạn, lại dùng ẩm ướt, gặp Viên Thiệu nổi giận, công tượng càng căng thẳng hơn, lắp bắp nói không rõ ràng. Cảnh bao đành phải thay giải thích, viên đạn số lượng quá nhiều, không kịp hoàn toàn khô ráo thì đóng, mới làm tốt trồng chất ở phía trên, khô ráo trồng chất ở phía dưới. Lực phu nhóm vì bớt việc, trước lấy phía trên ẩm ướt, vốn là kế hoạch hôm nay muốn trong đêm lắp ráp bố trận. Ban đêm sẽ có đống lửa, bọn họ dự định lại dùng lửa đốt một nướng, ngày mai liền có thể dùng. Không nghĩ tới Viên Thiệu hội sớm phát động công kích. Viên Thiệu rất tức giận, muốn giết người, nhưng lại tìm không thấy phù hợp lý do. Đại chiến vừa mới kéo ra màn, còn cần những thứ này công tượng. Hiện tại giết người khẳng định sẽ nhiễu loạn quân tâm. Trong lòng của hắn bị đè nén, đành phải phất phất tay mệnh công tượng đi xuống. Lập tức đổi khô giáo tốt đàn hồi hoàn tới. Công tượng như gặp đại xá. Đứng lên, bay vượt qua đi, trước trận máy ném đá cũng đình chỉ không có ý nghĩa công kích. Không trung chỉ còn lại có thành bay ra viên đạn đang không ngừng gào thét. Phảng phất là đối Viên Thiệu không lưu tình chút nào chế giễu. Viên Thiệu mặt lạnh như xương, không nói một lời, Quách Đồ dựa vào cửa sổ xe, nhìn lấy cửa sổ xe xuất thần. Đây là viên đàm xe ngựa. Trang 4 quạt gió cửa sổ từ cây gỗ liều ra hình thoi hình dáng trang sức. Hình dáng trang sức khe hở trang lấy từng khối tay cỡ bàn tay lưu ly. Dù cho không dùng mở cửa sổ, trong xe cũng rất sáng, đủ để sách, nếu như đường xá tốt một chút, viết chữ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Không dùng viên đàm nói. Quách Đồ cũng biết Tôn Sách đưa chiếc xe ngựa này cho Viên Đàm là có ý gì. Loại xe này cửa sổ thiết kế rất mới dĩnh độc đáo. Nghiệp Thành thế gia khẳng định sẽ ưa thích, nhưng Ký Châu tạo không ra lớn như vậy. Như thế thông thấu lưu ly, chỉ có thể hướng Tôn Sách mua sắm. Tại hai quân giao chiến thời khắc, hướng đối thủ mua sắm loại xa xỉ phẩm này không khác nào tư địch. Viên Thiệu chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng cấm lệnh chỉ sẽ tạo thành khan hiếm, dễ dàng hơn Tôn Sách nâng lên giá tiền, lại không cách nào để không thiếu tiền thế gia lùi bước. Trình độ nào đó khan hiếm càng có thể thể hiện bọn họ phẩm vị. Cái này bán dưa, rất được quan trọng trị đạo chi diệu a. Hiển Tư, ngươi xe này rất bình ổn, lại sáng sủa, rất không tệ. Viên Đàm lạnh nhạt nói, đúng vậy a, xe không tệ, ta cũng không dùng được, quả thực lãng phí, nguyện tặng cùng tiên sinh, để tiên sinh trên đường xử lý sự vụ. Quách Đồ lắc đầu, cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta muốn, lúc nào cũng có thể nắm giữ một cỗ, ngươi đợi chút nữa đem xe này đưa cho Trịnh Khang Thành a. xem như thay thôi Quý Khuê kính sư. Quách Đầu ngăn cách cửa sổ xe, nhìn lấy dục ngựa mà đi thôi Diễm. Cho Viên Đàm nháy mắt, thôi thị là Ký Châu thế gia, nhưng Thanh Hà thôi thị là danh tiếng không đến, kém xa Bác Lăng thôi thị. Cảnh Bao không coi trọng thôi Diễm chính là vì thế. Thế nhưng là đối Viên Đàm tới nói, đây cũng là một cái cơ hội. Quách Đồ cùng thôi Diễm nói chuyện với nhau qua, đối thôi Diễm năng lực vô cùng tán thành. Thôi Diễm văn võ song toàn, lại có Trịnh Huyền cái này danh trọng thiên hạ lão sư thành danh ở trong tầm tay. Viên Đàm hiểu ý, bất động thanh sắc gật gật đầu. Tiên sinh cái gì thời điểm hồi Tuấn Nghi? Không vội. Quách Đồ cao thâm mặt chắc cười cười, Trịnh Khang thành lớn tuổi, không thể đi quá nhanh, ta cùng hắn nhiều đi mấy ngày. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?